yêu em gái không cùng cha nhưng khác mẹ. Chương 38, góc truyện audio.com. Mọi người xung quanh không khỏi bàn tán to nhỏ. Họ là kiểu quan hệ gì thế? Giống tính nhân hơn là anh em. Đại thiếu gia nhà ta còn có một đứa em gái sao? Chấm, thiếu gia chưa một lần dẫn người phụ nữ nào về nhà thì tất nhiên đây có lẽ chắc là em gái rồi, nhưng hành động như thế này kỳ quặc quá. Lời nói âm thầm nhanh chóng đến tai của hắn. Từ bao giờ trong nhà lại có những người hầu hiểu chuyện trước mặt chủ nhân của mình như thế này rồi nhỉ? Lo công việc của bản thân đi. Giọng nói lạnh lùng phát ra như một cây súng bắn những phát đạn xuyên tim vào những kẻ vừa mới bàn tán xôn xao kia. Khiến học tim ngừng đập vài giây, thoáng chốc muốn phát ngợp mà chết. Nhanh chóng đến nổi như tên lửa. Không còn một bóng người trong nhà ngoại lệ còn hai người BNJ học đang ôm nhau ngồi trong trên ghế cùng bàn ăn thịnh soạn. Hắn vẫn không thể bỏ qua một phút nào rảnh rỗi. Quyết cắn môi nó đến sưng lên mới có thể vương vẫn bỏ ra. Vị ngọt như muốn hút hết không biết xấu hổ. Nó thật sự không chịu nổi con người ươn ngạnh như thế này. Vừa mới xuất hiện tại máy bay đã bị lôi kéo về đây. Còn cô bạn kia không biết đã bị đưa đến nơi nào rồi. Cô bị anh giữ ở đây cho đến khi nào mới thả ra được đây? Đã biết thế lực của Minh Tuấn ngày nay đã lớn mạnh như thế rồi sao ba mẹ cứ bắt cô trở về cái nơi hang hùm hổ dữ như thế này xem mắt. Gợi lại những cảm xúc ngày xưa còn tồn tại trong lòng của nó. Chính ba mẹ là người khiến nó phải ra đi, nhưng cũng chính họ lại bắt nó trở về. Cho đến giờ họ vẫn không xuất hiện. Chuyện là như thế nào đây? Hắn hiện tại đang chăm chú nhìn nét mặt ngây ngốc đang suy nghĩ vu vơ của nó. Trong mắt tỏ ra ánh sáng đỏ như tức giận đang kiềm chế muốn bộc phát. Đang nghĩ gì? Vòng tay trên hông nó siết chặt áp sát người nó vào hắn như muốn khảm nó ở bên mình, tức giận hỏi. Không có gì, thắc mắc là có đó nhưng sao dám hỏi? Ai đâu dám động đến boss lớn như anh ngày nay, còn dám giấu giếm tôi. Thật cả kinh đã chọc giận hắn thêm, nước sông lại phạm nước giếng sao? Thật không có, nếu bây giờ mà hỏi hết tất cả có phải là muốn bị hắn bóp cổ có chết không? Bấy lâu nay vẫn thường xem thông tin của hắn nên mới bị áp chế như vậy. Cách đây không lâu, một người bạn của nó làm ăn cùng với tập đoàn của Minh gia. Người bạn đó bảo lời đồng về Minh Thiếu không chỉ có là những lời ba hoa như người đàn ông của thế giới về tiền bạc và nhan sắc. Bên trong còn ẩn chứa một băng xã hội đen tồn tại chuyên đòi nợ bảo vệ làm đủ tất cả mọi chuyện kể cả giết người để có thể đưa nhà họ Minh lên bậc nhất thế giới. Mọi chuyện cần phải xem xét thật hư như thế nào trước. Phải tìm cách liên lạc với ba mẹ xem chuyện gì đã xảy ra mà từ khi nó trở về Việt Nam đến giờ chẳng thấy bóng dáng họ đâu. Hay là bị Minh Tuấn ngăn lại rồi. Nó sao có thể hiện giờ hỏi hắn được. Không muốn xuống địa ngục sớm. Tôi nói với em như thế nào. Đã bao nhiêu lần rồi. Có còn nhớ không hay để tôi nhắc lại. Mị hoặc tà yêu. Nụ cười như ác ma làm sao ghê gớm bằng cái nhếch mép nghiệt chủng của hắn. Sugar 98, cách chương.